là nước Mỹ biểu tượng. Mọi người thông qua hàng đập hình ảnh có thể chứng kiến toàn bộ tự do đảo đã bị trọng binh phong tỏa. Người bình thường cho dù đến đó ở bên trong cũng không có khả năng lên đảo. Hơn nữa tất cả mọi người không phải đầu ngốc. Xem ra hai vị cuộc chiến sinh tử nhân vật chính nhất định là muốn tới tượng nữ thần tự do đi lên quyết đấu. Thế nhưng mà cái này tòa pho tượng tăng thêm cái bệ khoảng chừng 139 mét cao. Bọn hắn cho dù may mắn xông lên đảo cũng thấy không rõ hai người đối chiến tràn diện. Kể từ đó còn không bằng lưu tại nguyên chỗ thông qua thực lúc hình ảnh quan sát trận này đại chiến muốn xịn. Muốn hay không khiến cho như vậy kinh thế hải tục à? Trên tấm hình, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh giống như thần mang bỗng nhiên xuất hiện, đạp nước đi về phía trước. Trên mặt sông bọt nước điểm một chút, nhưng hai người lại như dẫm trên đất bằng. Một màn này rung động tất cả mọi người. Ta đi, ta còn tưởng rằng đạt ma nhất vĩ độ gian. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong đức đạt tuyết vô ngân chỉ là truyền thuyết phán đoán đâu rồi. Không nghĩ tới trên đời này rõ ràng thật sự có người có thể làm được. Người hoa thế giới một mảnh sôi trào. Quá khoa trương, hai vị này thật là người sao? Toàn bộ thế giới ngồi ở tivi trước người cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Cái này cùng thần linh có cái gì khác nhau? Nhưng ngay lập tức về sau, càng kinh hãi một màn xuất hiện. Hai vị đương thời có thể nói mạnh nhất cực đạo võ giả cơ hồ đồng thời đã rơi vào tự do ở trên đảo. Về sau như cấp bách điện phá vỡ hư không bỏ chạy. Đến tượng nữ thần tự do nền trước sau ngay ngắn hướng một điểm mũi chân. Thân hình như thương long bay lên không, bay thang đến chân trời. Tại thế nhân ngốc trệ trong ánh mắt càng bay càng cao. Trong nháy mắt tự cách mặt đất hơn 50 mét. Đón lấy không trung giẫm mạnh mu bàn chân lần nữa phát lực. Nhảy lên bay đến nền chỗ cao nhất. Nhưng này còn không có xong. Hai người sau khi rơi xuống giang tiếp tục phi thân bay thẳng. Giống như tia chớp như sấm sét, bay lên mây xanh. Benjamin đã rơi vào tượng nặng tay phải ngọn lửa lên. Mà đệ thập cục thiên kiêu tắc thì dẫm nát nữ thần tự do đỉnh đầu. Mặt trời như lửa, bầu trời xanh thẳm. Thương khung xuống, mây trắng lên, nữ thần tự do chi đỉnh. Hai vị đương thời võ đạo tuyệt đỉnh nhân kiệt một đông một tây xa xa tương đối. Có 1-0-2 một trận chiến đến giờ khắc này cuối cùng cũng bắt đầu. Benjamin hắc y huyết phát. Đứng chắp tay. Góc áo không gió mà bay. Liệt liệt rung động. Một đầu huyết sắc tóc dài đầy trời phiêu tán. Như máu biển ngập trời. Thoáng như ma thần trên đời. Trần thần áo trắng như tuyết. Đưa lưng về phía muôn dân trăm họ. Di thế mà độc lập. Phiêu phiêu dục tiên. Ý vị bất phàm. Trong thoáng chốc lại để cho người cảm giác hắn không ướm nên xuất hiện tại đây hồng trần thế tục trong. Hai người tại giằng co. Không có lập tức động thủ. Nhưng vô hình khí thế đã lao ra. Phô thiên cái địa. Bao phủ tại đây một phương trên bầu trời. Có tư cách có năng lực khoảng cách gần quan sát một trận chiến này người cũng đã đuổi tới. Người bình thường không dám đến gần. Võ đạo tôn sư đám bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Bảo hư cảnh chí cường giả là một gãy. Bán thần đám bọn họ tắt thì bay lên một tòa hải đăng. Toàn bộ thế giới tuyệt đỉnh võ giả cơ hồ cũng đã đến đông đủ. Rất nhiều vừa rồi chưa từng xuất hiện đan đạo cao thủ cũng đều hiện thân rồi. Ví dụ như đã là xích diễm quân đoàn thủ lĩnh huyết sắc tường vi chi vương. Hy Lạp chúng thần chi kiếm thủ lĩnh thẩm phán chi vương. Vatican Hồng Y giáo chủ. Bọn hắn một cái bởi vì năm đó làm tức giận qua tử thần không dám đơn giản lộ diện. Một cái tại theo như đồn đại cũng sớm đã chết rồi. Cuối cùng một người cho tới bây giờ không hề trước mắt người đời hiển lộ công phu. Nhưng hiện tại cũng nhịn không được đi ra. Hơn nữa nguyên một đám thực lực kinh người. Vậy mà đều muốn đan đạo đại viên mãn rồi. Về phần thân phận không rõ. Trước khi không vì người biết cao thủ thêm nữa. Hải đăng phía trên rõ ràng có 24 vị bán thần. Chính giữa càng có 4 vị người mặc áo cà sa. Già yếu lưng còng tăng nhân. 4 vị cầm trong tay phất trần đạo sĩ. Ẩn nấp tại đông phương quốc gia cổ sông núi chùa Miêu trong đạo quan lão bất tử rốt cục đều đi ra phơi nắng rồi. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Mặt trời đã cao trung thiên về sau. Tân tấn thành thần ho ve xe khi khoan thai đến chậm. Hắn du ngoạn sơn thủy một tòa nhìn xa tháp tòa nhà hình tháp. Tay áo chấn vũ. Khí thế bất phàm. Thần cấp cường giả phong thái hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nhưng hắn không phải hôm nay duy nhất trình diện võ đạo bá chủ. Cơ hồ là đồng thời. Thiên địa huyền hoàng cũng xuất hiện. Tứ đại thần cấp cường giả một khi hiện thân tự đưa tới sở hữu tất cả võ đạo cao thủ coi trọng. Nếu chỉ xem khoảng thực lực. Cái này tổ chức thần bí tuyệt đối có thể độc bá thế giới. Nhưng bọn hắn lại đã ẩn tàng vài thập niên. Có thể thấy được âm thầm mưu đồ nhất định càng lớn. Hôm nay một trận chiến bất luận ai thắng ai bại đều muốn ghi vào sử sách. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có nhiều như vậy võ đạo đỉnh phong cường giả ngay ngắn hướng được xuất bản. Thật không hổ là ngàn năm khó được nhất ngộ võ đạo cực thịnh đại thế. Vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. Chính giữa chí ít có 20-30 người có hy vọng tại tương lai tranh đoạt ở kiếp này chí tôn vị. Có hy vọng là có hy vọng. Nhưng bọn hắn thành công tỷ lệ không lớn. Cho tới bây giờ đã cơ hồ có thể kết luận rồi. Tương lai chí tôn nhất định tại tử thần. Thiên địa huyền hoàng. Benjamin. Đệ thập cục thiên kiêu. Ho ve xe khi tầm đó sinh ra đời. Bọn hắn hoặc đã là võ đạo bá chủ. Hoặc yêu nghiệt tuyệt thế. Đoạt được tiên cơ. Xa xa kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Người phía sau muốn đuổi theo hắn đám bọn họ khó như lên trời. Đúng vậy a. Cái này trong 8 người lại dùng tử thần mạnh nhất. Người khác cũng còn vây ở nửa bước hóa cương cảnh. Có thể hắn trên thực tế đã đến một cái mới đích cấp độ. Nếu không có thiên đạo không cho phép chỉ sợ sớm đã có thể thành tựu chân thần rồi. Thiên tôn cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Năm trước trận chiến ấy nếu như là hắn hai người đơn đã độc đấu. Nói không chừng hắn có thể gặp mạnh tắc thì cường. Không đến mức bị tử thần đè xuống. Địa tôn hơi kém hai người này một bậc. Có thể xếp hạng thứ ba. Nhưng hắn có thể là trong 8 người trở thành chí tôn xác suất thấp nhất chính là cái kia. Năm trước hắn bị đệ thập cục thiên kiêu giết được võ đạo ý chí sụp đổ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trên tâm cảnh đã có sơ hở. Nếu như không thể một tuyết trước hổ thẹn. Hắn cả đời thành cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Xuống chút nữa chính là Benjamin cùng huyền hoàng hai tôn rồi. Ba người này thực lực phi thường tiếp cận. Bất quá bạo long bá vương đi một đầu có khác với thường nhân đường. Tương lai của hắn không tốt lắm nói. Bất quá như hắn hôm nay có thể tối chung thắng được. Chỉ sợ có thể mượn này thẳng truy tử thần cùng thiên tôn. Hoveseki tại trong 8 người thực lực yếu nhất. Nhưng thần cấp cường giả tự là thần cấp cường giả. Đến một bước này, ai cũng không thể khinh thường hắn. Lại nói tiếp, đệ thập cục vị kia thiên kiêu tại trong mọi người võ đạo cảnh giới thấp nhất. Đến nay bất quá là bảo hư. Nhưng càng như vậy càng hiển lộ rõ ràng hắn đáng sợ. Tiềm lực của hắn là trong 8 người nhất cực lớn đấy. Từ xưa đến nay chưa từng có người có thể tại bảo hư cảnh tự có được địch nổi thần cấp cường giả chiến lực. Như thế kinh diễm có thể nói từ cổ chí kim thứ nhất. Nếu như hắn hôm nay thắng được, một lần nữa cho hắn một chút thời gian tấn chức bảo đan, chỉ sợ có thể đưa thân đương thời trên cùng năm rồi. Như hắn còn có thể tái tiến một bước thành thần. Trên đời đêm chỉ có tử thần có thể cùng hắn tranh phong. Nói đến tử thần, vị này chiếc tung như thế nào còn chưa tới. Chẳng lẽ hắn đến nay không có theo tấm chức chân thần thất bại trong bóng ma giải dụ đi ra không? Không đến mức a. Có khả năng. Hắn cả đời bất bại. Một năm trước lại thua ở Thượng Thiên. Vị thụ như vậy đã kích. Nản lòng thoái chí cũng không thể tránh được. Mọi người ở đây phỏng đoán âm thanh không ngừng lúc. Thiên địa huyền hoàng. Hoveseki cùng với tượng nữ thần tự do chi đỉnh Benjamin. Trần thần đồng thời lòng có nhận thấy. Ngay ngắn hướng nhìn về phía một chỗ. Thế nhân chỉ có thể nhìn đến một đạo ánh sáng màu xanh vạch phá bầu trời. Lại nhìn lúc. Một vị dung mạo không sâu sắc trung niên nhân đã đến một tòa lầu cao sân thượng. Thần sắc của hắn có chút chán chường. Tóc vàng lộn xộn đấy. Trong tay dẫn theo cái hồ lô rượu. Lười biếng ngồi ở chỗ đó. Ngửa đầu mãnh liệt rót. Mắt say lờ đờ nhập nhèm. Tuy nhiên hắn nhìn như bình thường không có gì lạ. Cũng không hề tức giận cái gì thế đáng nói. Nhưng thế nhân chứng kiến hắn sau đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bởi vì hắn chính là đương thời chiếp tôn. Vô địch thiên hạ tử thần. Ngươi thấy rõ không vậy? Tại chỗ rất xa, thiên kính lão con mắt chặt lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngươi hỏi như vậy, ta liền biết rõ ngươi cũng không thấy rõ ràng. Địa tôn cười khổ một tiếng. Hắn lại hướng phía trước đi một bước. So sư tôn năm đó qua đời trước mạnh hơn. Chỉ sợ đã đến thế gian này cực điểm. Nếu như không phải thiên đạo trói buộc. Dùng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đưa thân chân thần cảnh giới rồi. Thiên tôn khẽ thở dài. Không ổn a. Ta và ngươi cùng hắn chênh lệch dần dần kéo lớn rồi. Tương lai thiên cửa vừa mở ra. Hắn tự là người thứ nhất thành tựu chân thần người. Chúng ta hay là muốn bị hắn áp dưới thân thể. Địa tôn có chút bất đắc dĩ. Ta hiện tại bắt đầu hy vọng trần thần chết ở Benjamin trong tay rồi. Như nếu không. Tối đa 3-4 năm. Là hắn có thể đi đến một bước kia. Có thể chúng ta lại rất khó trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo tử thần. Thiên tôn trong mắt sát khí hiển hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 749 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 749 quyết chiến nữ thần tự do chi đỉnh. Hai tử thần đến tiêu chí lấy đương kim trên đời sở hữu tất cả võ đạo bá chủ cũng đã tề tụ. Cái này một rầm rộ muôn đời khó tìm thứ hai. Nhất định đem vĩnh viễn ghi vào sử sách. Ngàn năm khó được nhất ngộ. Không. Có thể là từ xưa tới nay nhất huy hoàng đấy. Thuộc về võ giả cực thịnh đại thế rốt cục triệt để hàng lâm. Chưa từng có cái đó cả đời, đồng thời đã xuất hiện nhiều như vậy vị thần cấp cường giả. Bọn hắn đem va chạm ra nhất sáng lạn hỏa hoa, lộng lẫy nhất hào quang, chói mắt nhất thần thoại. Trong bọn họ có thể sẽ có người vẫn lạc, có người hội tiếc nuối thương tiếc, có người sẽ trở thành vi càng mạnh hơn nửa người đá kê chân, mang theo bi tráng kết thúc. Nhưng ít ra bọn hắn đều trở thành truyền thuyết, trọn đời bất hủ. Hôm nay, ở chỗ này, tại nữ thần tự do chi đỉnh, liền đem bộc phát trận đầu thần chiến, vi chiếc tôn chi tranh kéo ra màn che. Bạo Long Bá Vương, đệ thập cục thiên kiêu, ai hội dẫm phải ai thi cốt tái tiến một bước, ai lại sẽ trở thành vi cái thứ nhất vẫn lạc võ đạo bá chủ. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ngửa đầu yên lặng chờ cái này có một không hai một trận chiến đến. Mặt trời đã khuất, mây trắng lên, giằng co sau một hồi. Hai vị muốn vào hôm nay sinh tử quyết đấu tuyệt thế nhân kiệt rốt cục đã có động tĩnh. Nhìn ra được ngươi so 7 ngày trước mạnh hơn. Bất quá như vậy mới thú vị. Nếu là thắng được quá dễ dàng chẳng phải không thú vị. Benjamin chắp tay cười lạnh. Trần thần thản nhiên nói, ngươi muốn biết rõ ràng. Ta và ngươi trước sau tổng cộng giao thủ qua 3 lượt. Ngươi 3 chiến toàn bộ bại. Bởi vậy một trận chiến này ngươi đồng dạng phần thắng xa vời. Ta nhất định là khắc tinh của ngươi. Buồn cười. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn lừa gạt ta. 7 ngày lúc trước lần giao phong đến tột cùng ai thắng ai bại ngươi trong lòng mình minh bạch. Bổn tọa ngày đó bị ngươi cho hù dọa rồi. Sai sót cơ hội tốt. Bằng không thì muốn giết ngươi làm gì các loại đợi cho tới hôm nay. Benjamin sâu hận, hắn cũng là trở lại nước Mỹ sau mới phát hiện mánh khó đấy. Nếu như đối thủ có năng lực đưa hắn tại chỗ chém giết, căn bản sẽ không kéo dài sau lại chiến. Cái gì không muốn quấy rầy người chết nghỉ ngơi, bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Đáng tiếc lúc ấy bị hắn cho mông đi qua. Ta biết rõ ngươi muốn tìm về một điểm tự tin, nhưng cũng không cần nói được như vậy không hợp thói thường a. Ta và ngươi lúc ấy cho ăn bể bụng tính toán lưỡng bại câu thương. Bất quá ngươi phải hiểu được, ngày đó ta cũng không nói muốn với ngươi đơn đã độc đấu. Chính ngươi ngẫm lại, đánh tới cuối cùng một khắc, bên cạnh ta nhưng còn có một vị bảo hư cảnh chí cường giả. Các ngươi tâm tự hỏi có bao nhiêu hy vọng có thể còn sống sót. Cho nên nói, tính ra lên ta hay vẫn là thả ngươi một con đường sống. Cho ngươi theo ta sinh đánh một trận tử chiến cơ hội. Ngươi được cảm tạ ta. Trần thần khẽ cười nói. Mặt ngươi lại khô môi múa mép như lò xo cũng vô dụng. Ngươi thoát được này lần trốn không thoát lần này, đi qua không thể truy, hôm nay tự là tử kỳ của ngươi. Tại đây đem là của ngươi tán địa. Benjamin hừ lạnh nói. Nói là nói không chết người đấy, hay vẫn là trên tay gặp kết quả thật so sánh tốt. Trần thần một ngón tay dưới chân nói, ngươi xem, bọn hắn cũng chờ nóng nảy. Chúng ta lại trò chuyện xuống dưới bọn hắn đoán chừng muốn chửi động rồi. Tốt, đã ngươi vội vã đi chết, bổn tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Benjamin một điểm mũi chân, thân giống như một đạo màu đen tia chớp, hơn 10 thước khoảng cách lập tức hóa thành hư ảo. Bị hắn giết tiến lên, tay phải như che trời đại màn đã trấn áp xuống. Trần thần không né không tránh, hai chân chấn động mạnh một cái mặt đất, thân hình như một khỏa đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, cao cao nhảy lên, nắm tay phải đón một chưởng kia bỗng nhiên oanh ra. trên bầu trời lập tức vang lên một hồi lôi bạo âm thanh. Phanh! Quyền chưởng cường thế đụng vào nhau. Trong hư không nổi lên một đạo cự đại vàng nước. Chậm rãi phóng xạ đi ra ngoài. Mây trắng đều bị đánh tan. Hóa thành sương mù. Benjamin nhanh lùi lại. Rơi về tới tượng nữ thần tự do tay phải ngọn lửa đạt trình độ cao nhất. Trần thần dưới chân mặt đất tắc thì rạn nứt. Vài cát bụi dọc theo khe hở rơi xuống. Cân sức ngang tài. Hai người ai cũng không có lấy được thượng phong. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Ta thật sự không thể tin được trên đời này thậm chí có người có thể tại bảo hư cảnh tự địch nổi thần cấp cường giả. Hậu sinh khả uế. Huyết sắc tường vi chi vương sợ hãi than nói. Đệ thập cục tân vương là ở kiếp này thiên kiêu. Mặc dù hôm nay chiến bại cũng có thể khinh thường cổ kim sở hữu tất cả người cùng thế hệ. Thẩm phán chi vương là vị tóc trắng xóa lão nhân. Thọ hơn trăm tuổi. Có thể là ở đây võ đạo cường giả trong lớn tuổi nhất đấy. Cả đời chứng kiến bạo long cực độ huy hoàng. Một người muốn đơn. Benjamin quật khởi. Tử thần nghiệt tập. Nhất kiến thức rộng rãi. Có thể nói đương thời võ đạo hóa thạch sống. Hắn phán đoán suy luận không có sai. Sự thật cũng đúng là như thế. Thiên kiêu là thiên kiêu. Bất quá hiện tại tự nói hắn có thể cùng Benjamin bất phân thắng bại còn hơi sớm. Cái này giờ mới bắt đầu. Tập thể dục cũng còn không có chấm dứt đâu rồi. Hắn chiến lực thật là cường. Nhưng cảnh giới quá thấp. Một trận chiến này đánh tới đằng sau hắn thì không được. Vùng Trung Đông chi vương Mohammed mặt không biểu tình mà nói. Trên bầu trời. Hai vị cực đạo cường giả đang tại đại chiến. Bọn hắn một đen một trắng. Tựa như lưỡng đạo thiểm điện đang không ngừng đối oanh. Cái này một phiến thiên địa phản phất có lôi đình vạn trượng. Tiếng sấm âm thanh không dứt bên tai. Uy thế kinh người. Đinh tai nhức óc. Đang xem cuộc chiến mọi người thấy được như si mê như say sưa. Thực lực yếu đích tuy nhiên nhìn không rõ lắm. Nhưng là có thể nhìn ra hai người cao minh. Bọn hắn một quyền một chưởng đều bị phong cách cổ xưa tự nhiên. Ẩn chứa võ đạo chí lý. Nếu là may mắn có thể phỏng đoán ra vài phần. Đối với chính mình tu vị tăng lên nhất định rất có ích lợi. Ác chiến 50 chiêu về sau. Hai vị đương thời cực đạo cường giả lần nữa như cấp bách điện giống như va chạm. Trong khoảnh khắc hư không đánh rách tả tơi. Benjamin đứng sững ở nữ thần tự do phải đầu ngón tay. Trần thần tắc thì vững vàng đứng thẳng tại nó tay trái độc lập tuyên ngôn lên. Hai người đều lông tóc ít bị tổn thương. Khí định thần nhàn. Nhìn không ra có bất kỳ bất lực địa phương. Ngươi rõ ràng cùng dám bổn tọa đánh đánh lâu dài. Benjamin nhíu mày, rất là ngoài ý muốn. Ta vì cái gì không dám. Trần thần tay áo trong gió cổ đảng, khí độ càng phát ra bụi. Mặc dù ngươi hoàn toàn chính xác thiên phú phi phàm. Chiến lực không tầm thường. Nhưng so sánh với ta. Tiên thiên coi trọng ngươi vẫn có một cái trí mạng chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là cảnh giới chưa đủ. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói ta là nửa bước hóa cương. Ngươi bất quá là bảo hư. 200 chiêu trước kia ngươi có thể cùng ta tương xứng. Nhưng xa hơn về sau. Ngươi sẽ bởi vì khí lực hư hao tổn bao nhiêu dần dần chống đỡ hết nổi. Cho nên ngươi nếu muốn thắng ta tự được tốt chiến tốt thắng. Điểm này ngươi sẽ không rõ. Nhưng vì cái gì ngươi hôm nay lựa chọn dùng mình chi yếu. Công ta chiều dài. Trần Thần thản nhiên nói, ngươi có thể lý giải vì ta ván đầu muốn tìm cái chết. Tiểu hồ ly, ngươi xảo trá gian xảo, ủy kế đa đoan, bổn tọa sẽ không lại coi trọng ngươi hợp lý. Ngươi dám như vậy cùng ta hao tổn nhất định có chỗ dựa vào. Benjamin lộ ra vẻ đề phòng. Trần Thần khẽ cười nói, ngươi như sợ ta có hậu thủ không ngại, hiện tại liền khiến cho ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn. Ta và ngươi một chiêu quyết sinh tử. Như thế nào? Benjamin thần sắc âm lệ. Hắn làm sao không muốn dùng thế sét đánh lôi đình một kích diệt sát số mệnh đại địch. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng vấn đề là trong lòng của hắn có băn khoăn. Đệ thập cục thiên kiêu có thể không thể so với ri chạc. Hắn không phải thần cấp cường giả hơn hẳn thần cấp cường giả. Chính mình cái kia sơ dòm chân thần cảnh giới một quyền chưa hẳn có thể đuổi giết hắn. Còn nữa, một năm trước kia, hắn cùng tổ chức thần bí tên kia vi hoang tuyệt thế bán thần đại chiến. Cuối cùng tại tuyệt cảnh trong bột phát ra khủng bố uy thế. Đánh ra kinh thế hải tục một chiêu. Một lần hành động chuyển bại thành thắng. Nếu như hắn lúc ấy không phải mèo mù đụng với chuột chết. Nếu như hắn hôm nay còn có thể dùng lại ra như vậy một kích. Như vậy coi như mình cũng toàn lực ứng phó. Thắng bại như trước khó liệu. Benjamin càng nghĩ cũng không dám bí quá hóa liều. Hắn võ đạo cảnh giới so địch nhân vốn có cao. Tiên thiên chiếm ưu. Nếu như đánh lâu dài. Hắn phần thắng nhất định so với tay nhiều. Hoàn toàn không cần phải mạo hiểm làm việc. Bất luận đại địch có cái gì chuẩn bị ở sau. Đều không thể che lấp hắn hay vẫn là thân thể phàm thai sự thật. Nghĩ đến quá nhiều, sai được cũng thì càng nhiều, ngươi không đến công ta, ta đây liền đi chiến ngươi. Trần Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Chân phải mạnh mà một đập mạnh. Mảng lớn thép thạch vẫy ra. Nữ thần trong tay trái độc lập tuyên ngôn lập tức bốn sụp đổ năm liệt. Cự thạch bay lên không rơi xuống đất. Chấn khởi khói bụi như thác nước.